Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2104. Chương 2104. Không cách nào xác định. Thuận miệng núi lửa kia vô cùng nóng rực vách đá. Bạch Vũ Triết chậm rãi hạ xuống, ánh mắt vẫn luôn tại bốn phía xem xét cẩn thận, nhưng cũng không có phát hiện thứ đặc biệt gì. Theo không ngừng hạ xuống, để tránh là nham tương, Bạch Vũ Triết cũng không có nhụt chí. Kia một đóa màu trắng loáng hỏa diễm, vô cùng có khả năng ngay tại trong nham tương, chỉ bất quá đến thời điểm hắn cần càng thêm cẩn thận một chút. Làm đến phía dưới cùng thời điểm, Bạch Vũ Triết rốt cục nhìn thấy một đóa màu trắng loáng hỏa diễm tại nham tương chỗ sâu như ẩn như hiện. Bạch Vũ Triết có chút đau đầu, bởi vì hắn muốn đem cái này hỏa diễm thu vào tay, kia đoán chừng liền sẽ náo ra một số động tĩnh, đến thời điểm không hề nghi ngờ liền sẽ bị tuyết diễm thiên thú phát hiện ra. Hồng Vân, ngươi có nhận hay không phải đây là vật gì? Bạch Vũ Triết hỏi thăm ở tại chính mình không gian đặc thù bên trong tiểu hỏa long. Hắn trong lúc nhất thời còn không có nhìn ra, không rõ lắm. Tiểu hỏa long quan sát một trận sau đó hồi đáp, nó mặc dù tại không gian đặc thù bên trong, bất quá Bạch Vũ Triết không có đem hắn phong bế tình huống phía dưới, là có thể cảm thấy được ngoại giới, cùng tận mắt thấy cũng không có gì khác nhau. Đồng dạng là hỏa thuộc tính tiểu hỏa long, ở loại tình huống này phía dưới cũng không biết đoàn kia hỏa diễm đến cùng là cái gì. Kia nham tương dưới đáy có chừng 6-7 mét là bộ dáng, một đoàn màu trắng loáng hỏa diễm ở trong đó lập lòe. Có đôi khi nhìn so sánh minh xác, cảm giác giống như là một đóa trắng noãn hoa sen. Ngọn lửa màu trắng, ta cảm thấy sẽ không là cái gì huyền hỏa cùng thần hỏa loại hình. Trừ hai loại bên ngoài, còn có cái gì khác chân quý hỏa diễm? Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là không ngừng suy đoán. Kiến thức của hắn rất uyên bác, chỉ cần chậm rãi để suy đoán, hẳn là có thể đoán ra được. Ngũ hành chi hỏa, vẫn là hỏa chi nguyên. Bạch Vũ Triết đột nhiên trong lòng hơi động, liền nghĩ đến hai loại. Ngũ hành chi hỏa, kỳ thật chính là Ngưu Ma Thánh Giả bố trí ngũ lôi quán đỉnh cần thiết cái chủng loại kia hỏa. Ngọn lửa này rất chân quý, cùng huyền hỏa cùng thần hỏa không giống. Huyền hỏa cùng thần hỏa đều là hữu hình, bị nhân loại võ giả hấp thu sau đó vẫn luôn sẽ duy trì hình thái, nhưng là ngũ hành chi hỏa sẽ không, bị võ giả hấp thu sau đó liền sẽ hoàn toàn biến mất. Sau đó hấp thu ngũ hành chi hỏa võ giả đương nhiên đầu tiên cần là hỏa thuộc tính thể chất, hấp thu ngũ hành chi hỏa về sau, vậy liền có thể vĩnh cửu đề cao hỏa thuộc tính lực lượng, mà lại đề cao biên độ rất lớn. Cho nên ngũ hành chi hỏa cũng là hy thế kỳ chân, giá trị là khẳng định vượt qua cửu phẩm linh đan một bậc. Về phần hỏa chi nguyên, vậy thì càng thêm chân quý, kia là bản nguyên nhất hỏa diễm. Ngọn lửa này đồng dạng cũng là không giống với huyền hỏa, thần hỏa. Ngược lại là cùng ngũ hành chi hỏa có điểm giống, nhưng lại muốn chân quý nhiều. Ngũ hành chi hỏa là để nhân thể hấp thu, mà bản hỏa chi nguyên là để huyền hỏa hoặc là thần hỏa đến hấp thu. Hấp thu hỏa chi nguyên cũng không thể để huyền hỏa biến thành thần hỏa. Thần hỏa phía trên cũng không có cao hơn phẩm giai đến xưng hô. Nhưng là nếu quả thật để huyền hỏa hấp thu hỏa chi nguyên, như vậy, kia một đoàn huyền hỏa uy lực tuyệt đối sẽ vượt qua bình thường thần hỏa. Về phần để thần hỏa hấp thu sau đó, liền lại càng không cần phải nói. Tóm lại, không chỉ có thể dùng cho luyện đan đúc khí luyện độc, hơn nữa còn có thể dùng cho chiến đấu, uy lực cũng phi thường khủng bố. Bạch Vũ Triết nhìn xem kia một đoàn màu trắng loáng hỏa diễm, trong lúc nhất thời khó mà xác định đến cùng là cái gì. Ngũ hành chi hỏa cùng hỏa chi nguyên cụ thể sẽ là màu gì, tựa như là không có cố định,